Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 846, canh 4, Thư Trừng tự nhiên cũng đoán được hiệu trưởng tâm tư, như suy tư gì mà trầm ngâm trong chốc lát, sau đó mở miệng nói, tốt, ta đồng ý tới chụp, hơn nữa thù lao đóng phim cũng không cần trường học cấp quá nhiều, à thật vậy chăng? Thư Trường, người đối trường học làm hết thảy, về sau lịch đại Thanh Hoa học sinh đều sẽ nhớ rõ. Người hành động vĩ đại, sẽ vĩnh viễn tồn tại chúng ta Thanh Hoa học sinh trong lòng. Hiệu trưởng nhìn đến Thư Trường đáp ứng, kích động quơ chân múa tay, trong miệng tràn đầy quá khen ngợi chi từ. Thư Trường chút nào không nghi ngờ, nếu lại làm hắn tiếp tục nói tiếp, không chừng là có thể cấp chính mình lập một khối bia tới ca tụng. Ai nha, đều là việc nhỏ, trường học ngày thường như vậy đào tạo ta, cũng không thể vong ân phụ nghĩa à. Thư Trừng xoáy khí mà phất phất tay. Thập phần tiêu sái, hơn nữa cái này kịch bản thật sự là hào, ta thấy tự nhiên là nhịn không được tay ngứa, ha ha ha. Quả nhiên là từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, hiệu trưởng thập phần hưng phấn, kia một khi đã như vậy, ta liền đi trước. Đến lúc đó sẽ muốn bắt đầu quay cụ thể công việc. Chúng ta lại liên hệ. Thư Trường tiêu sái mà đứng dậy. Đối với hiệu trưởng mở miệng nói. Tốt, tốt, ta đây đưa ngươi đi ra ngoài. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng ngã, hiệu trưởng đều trở nên chân chó. Thư Trường bất đắc dĩ. Về đến nhà sau, Thư Trường mở ra Weibo. Lúc này mới phát hiện chính mình đã bị đẩy lên hot search. Cơ hồ có giống nhau hot search đều cùng chính mình có quan hệ. Thư Trừng tiếp chụp phim mới. Thư Trừng cùng Thanh Hoa chưa giải chi duyên. Thư Trừng đóng vai Thanh Hoa học bá. Bản sắc biểu diễn, Thư Trừng đi xuống soát. Mỗi một cái đều cùng chính mình tiếp chụp vô hỏi Tây Đông sự tình có quan hệ. Này hợp đồng đều còn không có thêm đâu. Chính mình lại là như vậy mau liền thượng hot search. Cái này tốc độ, thật là làm người nghẹn họng nhìn chân chối a. Thư Trừng nghĩ nghĩ, đại khái cũng liền đoán được vài phần. So sánh với là hiệu trưởng cảm thấy chính mình đáp ứng xuống dưới không có bảo đảm. Liền trước đem tin tức này cấp giải rác đi ra ngoài. Đến lúc đó chính mình muốn đổi ý cũng không còn kịp rồi. Ân, kỳ thật hiệu trưởng cũng là một con cáo già a. Click mở Weibo. Thư Trừng thấy được chính mình Weibo phía dưới điên cuồng các fan. Trên cơ bản toàn tạc, Trừng Trừng Trừng Trừng Trừng. A còng Thư Trừng thật là quá sung sướng. Hôm trước mới vừa cho cẩu lương, hôm nay lại nói muốn chụp phim mới. Thật là phấn ngươi mỗi ngày có kinh hỉ a. Đại Trừng Tử, a nghe nói vẫn là đóng vai Thanh Hoa học bá. Này còn muốn đóng vai cái gì a? Rõ ràng chính là bản sắc biểu diễn hảo sao. Căn bản không cần diễn, trực tiếp đứng ở nơi đó. Cả người liền tự mang Thanh Hoa nhãn a. Thỏ thỏ hàm răng, ha ha ha, ta còn nghe nói, là hiệu trưởng đại nhân tự mình mời chúng ta thiếu niên đi diễn đâu. Hơn nữa trên cơ bản xem như nghĩa vụ biểu diễn, căn bản tịch thu nhân ra Thanh Hoa cái gì tiền, tương đương là làm từ thiện. Nhà của chúng ta thiếu niên thật là người xoáy thiện tâm. Bạo liệt thích, cả đời sở ái, phấn đúng rồi người, thần tượng chính là chính mình đi tới nện bước động lực. Thư Trừng thật là cho đại gia làm một cái thực tốt tấm gương. Thực ái như vậy phóng đãng không kềm chế được, lại tâm tồn thiện ý thiếu niên. Ân, cùng nỗ lực chi, bán hạ, ta cảm thấy chính mình muốn điên rồi. Khi nào bắt đầu quay a? Thiếu niên phía chính phủ Weibo như thế nào còn không tuyên bố a? Thật sự chỉ dựa vào Thanh Hoa một cái Weibo là có thể tin sao? Vì cái gì ta hiện tại còn cảm thấy chính mình là đang nằm mơ a? Vĩnh viễn ái Trừng, Thanh Hoa tự mình ra tin tức sao có thể sẽ có giả? Các ngươi cũng không phải không biết, chúng ta thiếu niên cùng chúng ta này đó độc thân cẩu không giống nhau. Hiện tại không chừng là ở nơi nào yêu đương đâu. Thư Trừng gợi lên khóe môi. Đắc ý nhướng mày. Đích xác không giống nhau. Chúng ta không giống nhau. Không giống nhau. Hết chương.